Chương 278, khổ cực lao trang chủ. Bừng tỉnh lao trang chủ thần thức vừa ra, chăm chú nhìn Long Giai Ni nói, thử cũng là ngươi đi dám đoạt cháu của ta thiên yêu thú tâm tạng, thật không biết người nào cho ngươi các ngươi triệu ra dũng khí. Tin tức này là bán tin tức cho bọn hắn tu sĩ nói, thiên yêu thú tâm tạng thế nhưng là rất mê người đây này. Cái này lao trang chủ hiện tại vẫn không quên việc này, Long Giai Ni có thể không lo lắng công chỗ nhỏ. Giang giặc đối với lao trang chủ mở miệng nói, thiên yêu thú tâm tạng các ngươi là thiên kiếm sơn trang A thức thời lưu lại bồi thường, lại lăn ra ngoài ha ha, ha ha, nóc phòng thiên kiếm sơn trang cung phụng đều ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy nàng não tử có phải hay không có vấn đề. Lao trang chủ ngược lại là không có gì, không cần thiết cùng người xả tờ chê tờ nhiều tính toán, còn tưởng rằng triệu ra bao nhiêu như bước đầu, kết quả vừa đến, triệu ra gia chủ mới tiên quân tu vi, tiểu cô nương này cũng không tệ, có chu tờ năng lực, bất quá vẫn là không đáng chú ý. Lao trang chủ hai tay chống nạnh, nhìn hết thảy, giao ra thiên yêu thú tâm tạng, ta sẽ lưu lại các ngươi triệu ra huyết mạch, sẽ không đều đổ sát ta. Nói lại lần nữa xem thức thời lưu lại bồi thường, lan ra ngoài việc này không xong đâu, chờ ta ca trở về chúng ta hội tiến về thiên kiếm sơn trang đòi nợ. Long Giai Ni đem sau cùng ba chữ kêu rất lớn tiếng, trang chủ trực tiếp đoạt lại, chúng ta còn muốn đi thánh đường cứu trở về thiếu trang chủ đâu. Nóc phòng một cái cung phụng nói ra căn bản không đem Long Giai Ni mà nói coi ra gì, phía trên thiên kiếm sơn trang, ha ha. Nói khoác mà không biết ngượng thì là chiến thần điện đều không làm mở di đửa cờ, chúng ta chỉ bằng các ngươi triệu ra một đám người ô hợp. Cái này lao trang chủ ngửa mặt lên trời cười to đun nở dê đờ y, làm cho hề cho thiên hạ a, một cái chiến thần điện hộ pháp mang mấy cái cao tầng là có thể đem các ngươi giết, tiểu cô nương đầu góc ngươi khó dùng a. Một cái khác thiên kiếm sơn trang cung phụng cũng cười nói, được thôi, chờ sau đó các ngươi muốn là còn cười ra tiếng, ta thừa nhận ta là não tử hỏng. Long Giai Ni lắc đầu, biểu lộ đều nhìn không ra sướng vui đau buồn. Đồng thời học thiến thiến nhún nhún vai, người đều đến đông đủ, lao phu cũng không nhiều lời, chết đi. Sau khi nói xong, lão trang chủ chắp tay trước ngực, phía trước xuất hiện một thanh kiếm, còn nói thêm, thiên kiếm ba thức giác tỉnh, cái này lão trang chủ thanh kiếm này làm ba thanh, vây quanh hắn nhanh chóng chuyển động, chiêu này bầu trời đều sấm chớp rền vang. Đứng tại nóc phòng thiên kiếm sơn trang cung phụng mặt đều đen, đối phó một đám đồ bỏ đi cũng không cần phóng đại chiêu đi, triệu ra gia chủ cùng phía sau tộc nhân mặt xám như cho, đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Triệu mẫu lại ôm chặt lấy tiểu công chúa, toàn thân chân khi đều bảo hộ ở nàng. Lao trang chủ cười lạnh, thật không biết chết sống, bọn họ thiên kiếm sơn trang cũng dám đắc tội, còn nắm hắn sùng ái nhất cháu trai phong ấn tu vi, hừ hừ, cảm thấy trực tiếp giết tiện nghi tử bọn họ. Những tin tức này đều là Lao trang chủ đến Bích Thủy Tinh lúc huyết mãn lâu nào đó cái đầu mục nói, hiện tại không biết hắn chạy đi đâu. Lao trang chủ ngự khí nghe vẫn còn tương đối kiêu ngạo, để cho các ngươi trước khi chết có thể kiến thức đến chúng ta thiên kiếm sơn trang cuối cùng kiếm pháp giác tỉnh, là các ngươi cả đời vinh diệu. Ngay tại hắn chuẩn bị đồ giết bọn hắn lúc, lao trang chủ tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, bị áp tại trên mặt đất cuồng phun huyết, ba thanh kiếm trong nháy mắt phá bể nát. Lao trang chủ còn không nghĩ tới đến chuyện gì xảy ra đâu, kiếm toái kinh hại a, đây chính là thần khí a, các đời thiên kiếm sơn trang truyền thừa kiếm, làm sao có thể nhất kích thì phá nát, vẫn chưa xong đâu. Hắn hoảng sợ phát hiện mình chẳng những không có thể động, chết nằm dạp trên mặt đất, áp lực càng lúc càng lớn, còn phá mất hắn thể thuật, hắn toàn lực chống cự lại vẫn là phí công, lại phun ra một ngu mở máu. Mọi người trợn tròn mắt, nhớ tới Long Giai Ni lớn tiếng gọi tốt, còn học tiểu công chúa vỗ tay. Cái này thiến thiến vừa nhìn liền biết lão nhân này là người xấu. Long Giai Ni học thiến thiến chu chu mỏ, hối hận đều không dùng rồi. Đây là Minh Vương xuất thủ thiên kiếm sơn trang cung phụng, sắc mặt trắng bệnh, nguyên một đám thật không cười nổi. Cái này lao trang chủ thực lực bọn họ rõ ràng nhất, cái này trước mắt hết thể không phải là lao trang chủ đùa giỡn á, tự biên tự diễn. Một giây sau, cái này lao trang chủ đã không thấy tăm hơi, áp tiến trong động sâu. Tiểu gia hỏa gỡ ra triệu mẫu tay, tiểu chân ngắn chạy lên đi hướng cái kia động sâu, một bên hướng xuống ngắm, phía dưới đen kịt một màu, tiểu gia hỏa méo mó đầu, làm sao đột nhiên rơi xuống rồi, cái này động từ đâu tới. Hoa, tiểu gia hỏa thán phục một tiếng, chỉ thấy trong động sâu bay ra một cái nguyên anh, là lao trang chủ cái kia cái nguyên anh chuyển á chuyển. Bên trong lão trang chủ vẫn là quá mức kinh hãi, nhục thể của hắn chết rồi, chuyện gì xảy ra hắn cũng không muốn, vô cùng dứt khoát nguyên anh trốn đi, lựa chọn lập tức đoạt xá cái này. Không đã nghĩ đến cái này triệu gia khách quý cũng là trước mắt tiểu hoa này, lập tức muốn tiến vào tiểu gia hỏa mi tâm, cái này dọa người triệu gia nhảy một cái, người nào cũng không nghĩ tới cái này lão trang chủ nguyên anh không chạy trốn mà chính là lựa chọn đoạt xá, thế nhưng là cũng nhanh bay đến tiểu gia hỏa mi tâm lúc, cái này nguyên anh kêu thảm một tiếng trực tiếp bị hút đi vào. Mọi người chỉ thấy mi tâm của nàng đỏ lên một chút, tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian che mi tâm, lắc đầu biểu thị không phải nàng làm, còn cắn cắn miệng môi không dám nhìn người triệu ra. Trên nóc nhà hai cái thiên kiếm sơn trang đều cùng nhau đánh một bàn tay chính mình, đây không phải là thật lao trang chủ. Chết rồi, mẹ nó nói đùa cái gì, Triệu gia gia chủ cũng là đầu óc mơ hồ, không phải Đoạt Xá A có vẻ giống như vừa mới nghe được Lao Trang chủ Nguyên Anh hét thảm. Long Giai Ni khỏe miệng giật một cái, lại là viên kia hạt châu màu đỏ như máu làm đi, đi qua, sờ sờ tiểu công chúa đầu, tiểu công chúa, đừng sợ nha, mới không có tiểu gia hỏa chu chu miệng, vừa mới là sửng sốt một chút, nàng cũng không biết chuyện ra sao, lại không biết tình huống nguy hiểm cỡ nào, sợ cái gì, Triệu mẫu thì chạy tới, sờ sờ mi, tâm của nàng, xác nhận có phải hay không Đoạt Xá, đây cũng không phải là đùa giỡn. Long Giai Ni sạ mặt lại, người nào Đoạt Xá nàng đều sẽ bị nuốt mất đi, giống vừa mới một dạng, đây hết thể trực tiếp để Triệu gia gia chủ quỳ xuống, chuyện này chỉ có thể Minh Vương mới có lực lượng nóc phòng Thiên Kiếm Sơn Trang cung phụng, chạy trốn suy nghi trong nháy mắt dâng lên, không đi thì đều phải để lại dưới, liền Lao Trang chủ đều đã chết hai cái hợp lực, tốc độ nhanh nhất phá toái hư không chạy phá. Toái hư không chạy đến Lăng Vân Thiên Địa Lao Lung rồi, Lăng Vân vừa mới trực tiếp không có lưu dư lực, một cái vô thượng chấn áp đi qua, cái này mới có Lao Trang chủ chết mất một màn kia. Cái này Lao Trang chủ so ma linh tử còn yếu, chết khổ cực a, phong ấn sự tình cũng xử lý xong, Lăng Vân bóng người chậm rãi biến mất. Triệu gia trong đại viện, tiểu gia hỏa nhìn đến một cái hắc động, hai mắt mông lung, chạy tới nhìn đến Lăng Vân đi tới về sau, nhảy dựng lên hai tay ôm lấy bắp đùi của hắn mà giấu ở thiến thiến cái bóng bên trong, ma ảnh lặng yên không một tiếng động bơi về Lăng Vân nơi này. Ba ba ai nha, nhà ta bảo bối mập đâu, Lăng Vân mỉm cười đơn tay nhấc nhấc nàng, ô ta muốn ba ba lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Lừa gạt tiểu bằng hữu không khóc nha, bảy bạ đến rồi ha ha. Lăng Vân trà trà nàng nhanh khóc ánh mắt, vì để cho nàng cười rộ lên, còn học nàng làm một cái mặt quỷ a ha, a ha. Tiểu gia hỏa quả nhiên cười, lần thứ nhất thấy ba nàng cha làm mặt quỷ đâu, xấu hổ chết rồi, không có chút nào xoáy. Long Giai Ni một bên đều trợn tròn mắt, cái này Minh Vương giả a, liền Triệu gia gia chủ đều ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có hoàn hồn, còn xoa xoa con mắt, liên tục xác nhận có phải hay không đâu.